Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, nghi ngờ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần này Mã Nhã quân bộ đội sức chiến đấu, còn tại hắn đoán trước phía trên, cho dù tìm được tương đương kịp thời trợ giúp, từng cái công quốc bộ đội y nguyên tổn thất hơn phân nửa, mà Mã Nhã quân chỉ có một đường nhận lấy trọng thương. Mặt khác ba đường đều thành công rút lui. Lao Luân khi nhìn đến lưu tinh hỏa pháo về sau, hạ lệnh tốc độ cao nhất trợ giúp. Tại 10 phút sau, tự gặp Danny rút lui xuống tới bộ đội, hỏi rõ tình huống dưới. Hắn chuẩn bị bày ra một cái bẫy, toàn diệt cái này Mã Nhã kỵ binh. Chính diện bày ra 2.000 người bộ đội, mặt khác khoảng 2.000 người quanh co. Mà Danny 1.000 người thì làm đội dự bị. Không chỉ có là Lao Luân, là được Danny, cũng không tin phí liệt cách 200 người có thể chống đỡ bao lâu. Có lẽ có thể đủ trốn tới, lấy ma pháp sư cường đại, phí liệt cách nhiều nhất chỉ có thể mình chạy đến cũng không tệ rồi. Danny đối phí liệt cách vẫn là có nhất định lòng tin. Dù cho đối mặt một vị đại đội trưởng Mã Nhã kỵ binh, phí liệt cách có được một thất tật phong thú, tới lui như điện, lại thêm bản thân của hắn thực lực, muốn trốn tới tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là bố trí xong trận hình về sau đợi thời gian thật dài, vẫn không có nhìn thấy truy kích mà đến Mã Nhã kỵ binh. Cái này lệnh Lao Luân phi thường ngoài ý muốn, hắn không tin cái này Mã Nhã kỵ binh ăn hết 200 người liền có thể hài lòng. Đã đợi không được người, Lao Luân đành phải phái ra nhiều con trinh kỵ đội, kết quả đạt được hồi báo để hắn rất là ngoài ý muốn. Tại cách đó không xa, phát hiện con kia 200 người Đức Lan quân, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đã đánh lui Mã Nhã cưỡi về sau. Điều này có thể sao? Nhìn trước mắt những này trên khải giáp răng đầy đao kiếm thương dấu vết binh sĩ, toàn thân đẫm máu chiến bào, cùng trên mặt đất thành đống Mã Nhã chế thức vũ khí, áo giáp, khó nhất hồ xem chính là thế hai tòa cao cao chất lên núi thây. Lao Luân có thể tưởng tượng ra, bọn hắn là trải qua cỡ nào chiến đấu gian khổ, cỡ nào dũng mãnh giết địch, mới có thể kiên trì 20 phút. Phải biết, cái khác bốn đường công quốc tiêu diệt toàn bộ đội ngũ, đồng dạng sử dụng chia binh chặn đánh chiến thuật, chỉ riêng chỉ huy chiến thuật bên trên cũng không có phạm sai lầm gì. Có thể những cái kia lưu lại chặn đánh bộ đội, không có một cái có thể đứng vững Mã Nhã kỵ binh một lần công kích. Lao Luân cho phí liệt cách mệnh lệnh thứ nhất chính là mỗi tên lính cắt lấy địch nhân một cái đầu người, đem nó treo ở trên lưng ngựa. Giải thích của hắn là liền như uống rượu quá nhiều sau khi tỉnh lại, tốt nhất có thể lại uống một chén, có trợ giúp gia tăng tửu lượng. Giết qua người về sau, đem bọn hắn đầu bảng tại trên lưng ngựa, có trợ giúp gia tăng những tân binh này đảm lượng. Đức Lan đội nhất chiến thành danh, phí liệt cách cùng 200 tử sĩ oai hùng bị vô hạn mở rộng. Cuối cùng truyền thành cái dạng gì? Phí liệt cách cùng Danny là không cách nào tưởng tượng ra. Vốn là yên lặng vô danh Đức Lan công quốc, lập tức bị 5 cái công quốc ghi tạc trong lòng. Lúc này Duy La nhưng không có cái tâm tình này, nhìn xem trong tay thương vong báo cáo đang đau đầu đâu. Lần này kế hoạch đã coi như là phi thường chu đáo chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ tổn thất gần 3.000 nhân mã. Những này nhân mã đều là các công quốc bộ đội, đế quốc quân chính quy tổn thất phi thường nhỏ, mà diệt địch số lượng tự lộ ra Duy La quá vô năng. Trung diệt địch 320 người, tù binh 26 người, ở trong đó có 160 người là Đức Lan quân giết chết. Tù binh cũng toàn bộ là bọn hắn bắt được, cái khác bốn đường bộ đội tạo thành chiến quả tổng hợp mới vừa vặn đạt tới Đức Lan quân diệt địch số lượng. Về phần tù binh càng là một cái cũng không có, lại là 10 so 1 thương vong báo cáo. Về sau cần căn cứ 4 thành binh lực Dạng này chiến tổn so cũng không phải không thể tiếp nhận. Đặc biệt là trong này quân chính quy số thương vong lượng phi thường nhỏ. Có thể chiến quả như vậy, có phải hay không ra vẻ mình quá mức vô năng? Mã Nhã quân lần này là có kế hoạch đánh lén, có thể chính mình đồng dạng nghĩ đến, mà lại làm ra kín đáo bố trí, chuẩn bị đến cái phản đánh lén, kết quả lại cũng không lý tưởng. Tinh nhuệ quân địch, toàn bộ là kỵ binh, cho tới bây giờ còn không biết có bao nhiêu số lượng. Đây hết thảy đều để Duy La đau đầu vạn phần. Nghĩ đến tọa trấn tại Bạch Hổ thành ba phỉ đặc nhất đảng thiếu tướng các hạ cũng sẽ không tốt hơn. Đi, tướng quân, ta trở về, đi vào sở chỉ huy chính là vừa mới trở về Lao Luân. Ồ, Lao Luân, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta muốn biết Đức Lan quân tình huống. Nghe nói bọn hắn tác chiến anh dũng vô cùng, đối mặt ngang nhau binh lực Mã Nhã tinh nhuệ kỵ binh. Chiến thắng. Đồng thời mình tổn thất cực nhỏ. Sự thực là dạng này sao? Duy La vừa mới nhìn qua báo cáo, có thể hắn không quá tin tưởng. Mặc dù không tin Đức Lan quân có thể chiến thắng giống nhau số lượng Mã Nhã tinh kỵ, có thể báo cáo đã đưa ra, hơn nữa còn có chính xác diệt địch tù binh số lượng tại Áo Khắc Lan đế quốc. Báo cáo láo chiến công thế nhưng là đại tội, mà lại chiến quả như vậy cũng không khó điều tra ra. Không phải giống nhau số lượng địch nhân. Lao Luân nhẹ nói. Duy La đứng người lên nói ra. Nói như vậy, Danny không nghe chỉ huy, đem hắn toàn bộ nhân mã đều mang đến rồi. Bất quá ta không cho rằng bằng hắn 3.000 nhân mã có thể chiến thắng 1.000 Mã Nhã tinh kỵ. Duy La sắc mặt rất khó coi. Đối với một quan chỉ huy tới nói, quân lực yếu chút chỉ là phụ, nếu như không nghe chỉ huy, cuộc chiến này coi như không tốt đánh. Tại Tiểu Hùng Thành Trung, có 8 chi đội ngũ, đế quốc quân chính quy, 6 cái công quốc bộ đội tiếp viện, cùng Tiểu Hùng Thành nơi đó trị quân bộ quân. Những quân không chính quy này vốn cũng không thế nào, chỉ huy cũng rất khó khăn, không lại cho tới bây giờ. Bọn hắn coi như trung thực, chỉ ít biết nghe theo quân lệnh. Tướng quân, Danny chỉ dẫn theo 1.000 nhân mã. Chiến thắng Mã Nhã tinh kỵ chính là hắn trợ thủ xuất lĩnh 200 tên lính. Chỉ có 200 tên, mà lại cái này 200 người chỉ tử vong 9 người. Còn lại đều bị thương nhẹ. Ta xem qua thương thế của bọn hắn, tuyệt không sẽ ảnh hưởng tác chiến. Vị kia trợ thủ gọi Phí Liệt Cách, Lan Địch Tư, là Đức Lan người, trên khải giáp không có huy chương, ta đã phái người đi tra. Lao Luân nói, cái gì, chỉ có 200 người. Duy La giật nảy cả mình, những này Mã Nhã tinh kỵ hắn đã lớn đến hỏi thăm qua. Thấp nhất cũng là chiến sĩ cấp 5, mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất trung cấp chiến sĩ. Lại không phải phổ biến chỉ là cấp thấp chiến sĩ Áo Khắc Lan quân đội có thể so sánh. Cái này biểu thị, đột kích quân địch, không chỉ có là Mã Nhã nước vương bài Mã Nhã tinh kỵ. Hơn nữa còn là từ Mã Nhã tinh kỵ chung chọn lựa ra tinh nhuệ. Hắn không nghĩ ra, Mã Nhã đế quốc làm sao bỏ được phái ra bộ đội như vậy tới. Tại Áo Khắc Lan đế quốc trong quân, chỉ có số ít mấy cái đội ngũ mới có thể cam đoan toàn bộ nhân viên là từ trung cấp chiến sĩ tạo thành. Bộ đội như vậy, toàn bộ cánh trái tiền tuyến cũng tìm không ra một cái dạng này đội ngũ tới. Xem ra lúc này Mã Nhã đế quốc là quyết tâm muốn sử dụng cạn lương thực chiêu thuật. Dạng này một đội quân, 200 người liền có thể đánh bại bọn hắn sao? Chẳng lẽ Đức Lan quân cái này 200 người đội ngũ đã chọn vẹn chiến sĩ cấp cao tạo thành? Khả năng này sao? Ngoại trừ Ngô Thiên Đại Đế đội thân về, còn không có nghe nói bộ đội nào là toàn bộ từ chiến sĩ cấp cao tạo thành đâu. Đúng vậy, chỉ có 200 người. Theo ta quan sát, cái này 200 người đều là tân binh, từ thần sắc của bọn hắn thượng liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn tiếp thụ qua không tệ huấn luyện, nên phải cùng đế quốc quân trị an trình độ không sai biệt lắm. Không lại đều là chút chưa thấy qua máu tân thủ. Còn có cái gì muốn nói cho ta sao? Nếu như chỉ là những này, coi như nhìn thấy thi thể của địch nhân, người cũng sẽ không tin tưởng là bọn hắn đánh bại địch nhân đi. Duy là đối với mình phụ tá hay là vô cùng hiểu rõ, bất quá bây giờ lòng tin có chút không đủ. Hắn vốn cho rằng, những này công quốc trong quân đội, Đức Lan quân là nhân số ít nhất, huấn luyện kém cỏi nhất, trang bị coi như không tệ, nhưng sức chiến đấu nhất định là thấp nhất, cho nên trợ giúp Danny đội ngũ là từ trợ thủ của hắn Lao Luân dẫn đội. Áo giáp, ta cho rằng là khôi giáp của bọn hắn có vấn đề. Lao Luân không quá khẳng định nói, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, muốn nói phí liệt cách 200 bộ binh có thể đánh bại 1000 mã nhã tinh kỳ. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc ấy hắn quan sát phi thường cẩn thận, trong đó khả nghi nhất là được đội quân này trên người áo giáp. Khôi giáp của bọn hắn có vấn đề gì? Duy là hào hứng tăng vọt. Trong khoảng thời gian này tất cả không thoải mái trong nháy mắt biến mất. Trên người bọn họ áo giáp, thoạt nhìn giống là đế quốc chế thức áo giáp, nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, mỗi bộ áo giáp đều có chút nhỏ xíu khác biệt, ngược lại là giống như từ không quá thuần thục công tượng đánh chế. Chỉ từ vẻ ngoài thượng nhìn, còn không bằng Danny thủ hạ những người kia áo giáp. Đức Lan công quốc thừa thãi lương thực bên ngoài, còn có tinh thiết mỏ, cho nên vũ khí trang bị đều là rất không tệ. Duy La gật gật đầu, chờ đợi Lao Luân nói tiếp, chỉ từ trở lên quan điểm là không thể có kết luận, Lao Luân là cái cẩn thận người vững vàng, sẽ không tùy tiện nói lung tung. Binh sĩ trên người áo giáp tổn hại nhiều chỗ, có chút binh sĩ áo giáp cơ hồ tìm không ra một chỗ nơi tốt, nhưng không có triệt để hư hao, áo giáp bên trong binh sĩ cũng không có nhận lớn tổn thương. Mà những binh lính này chí ít có một nửa người vũ khí đã đổi thành mã nhã quân vũ khí. Ồ, ý của ngươi là nói, khôi giáp của bọn hắn không có xấu, có thể vũ khí lại hỏng hơn phân nửa. Từ bọn hắn trên khải giáp tổn hại tình huống có thể suy đoán ra. Đánh bại mã nhã tinh kỵ đích thật là bọn hắn cái này 200 người. Duy là cúi đầu nói. Từ những chi tiết này bên trên, hoàn toàn chính xác có thể đạt được kết luận như vậy đến. Mà lại trợ giúp bộ đội tốc độ rất nhanh, bọn hắn cũng không có khả năng có thời gian làm chút khác. Lùi thêm bước nữa nói, nếu như Đức Lan quân có năng lực giết thắng mã nhã tinh kỳ, đây tuyệt đối là chuyện tốt, đế quốc sẽ chỉ thêm thưởng, Danny cùng phí liệt cách không cần thiết tận lực giấu giếm. Chết mất 9 tên binh sĩ ta tự mình tra xét, vết thương của bọn họ đều như thế, tất cả đều là dưới cổ, mặt nạ phần dưới bị chặt nát, cổ đoạn mất hơn phân nửa, nhưng không có người rơi đầu, trong đó xui xẻo nhất một tên, cổ hoàn toàn bị chặt đứt, nhưng đối phương chảm mã đao lực lượng đã hết, không thể chặt đứt phía sau cổ bộ khôi giáp, cho nên gia hỏa này đâu còn tại trong mũ giáp. Có ý tứ nhất chính là, những này áo giáp phi thường mỏng, so ta xem qua bất luận một loại nào áo giáp đều muốn mỏng. Chỉ có đế quốc quân trị an sử dụng nhị đẳng hạng A áo giáp 1/3 độ dày. Ta nghĩ không ra quốc gia nào áo giáp sẽ đánh chế đến mỏng như vậy. Mặc dù áo giáp rất mỏng, thế nhưng là ta thử một chút trọng lượng, phi thường nặng. Đã so ra mà vượt chúng ta bộ đội trang bị nhất đẳng hạng A áo giáp. Duy La chợt ngẩng đầu lên, phía trước nói những cái kia cũng còn thôi, cuối cùng hai điểm có thể quá trọng yếu, tức mỏng lại nặng áo giáp, nói rõ loại này áo giáp dùng không phải bình thường tinh thiết, trừ phi toàn bộ là dùng thiết mẫu đánh chế áo giáp, mới có nặng như vậy lượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.